Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 11, lĩnh ngộ thiên phú, hung man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Sâm Cổ Lâm, một cây cốt ngọc chiến mâu liệt không mà đến, phốc một tiếng xuyên qua một người đầu tại chỗ miểu sát, chỉ gặp Lâm Hiên bốc lên cỗ thi thể kia đột nhiên một đập, phanh phanh hai tiếng, hai cái thanh niên thổ huyết bay tứ tung mà đi, nện ở trên một cây đại thụ, chậm rãi trượt xuống, run rẩy mấy lần liền triệt để không một tiếng động. A, nhanh, mau giết hắn. Trong rừng cây truyền đến từng đợt hoảng sợ kêu rên, có tiếng giống giận dữ truyền đến, đã thấy cái này đến cái khác bóng người bị đánh bay ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Mấy trăm người chính thảm tao Lâm Hiên tàn sát, một cây cốt ngọc chiến mâu vù vù quét ngang mà qua, phàm là đánh trúng người không chết cũng bị thương, tiếng kêu rên liên hồi. Muốn chết, Lâm Hiên nhìn xem vây giết đi lên mấy trăm người, khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, dẫn theo cốt ngọc chiến mâu giết đi lên. Phốc, chiến mâu xuyên qua, huyết thủy dài phun, một người bị xuyên thủng yết hầu mà chết tại chỗ, chết thảm ở chỗ này, căn bản ngay cả vừa đối mặt cũng đỡ không nổi. Phịch một tiếng, chiến mâu dã man quét ngang mà qua, mấy nhị tinh cấp thanh niên thân thể cứng đờ toàn bộ cắt thành hai đoạn, thi thể ầm ầm ngã trên mặt đất. Đáng chết, cùng tiến lên, đổi chết hắn. Cái kia dẫn đầu thanh niên gầm thét mệnh lệnh một đám thủ hạ quần sát Lâm Hiên, không tin mấy trăm người giết không chết một cái không tinh ra hỏa. Ngao, nhưng vào lúc này, nghe tin bất ngờ một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến, hung uy cái thế Cổ Lâm run rẩy, thụ mộc rì rào lay động, phảng phất một đầu bá chủ đang gầm thét. Bạo long ngâm, giết, Lâm Hiên hét lớn, thể nội dâng lên một cỗ huyết khí, hội tụ thành một đầu huyết sắc bạo long, ngang nhiên gầm thét, khí thế hung ác ngập trời. Cả người hắn bị huyết khí bao khỏa, giống như hóa thành một đầu viễn cổ bạo long, hung hãn vô song, ngang nhiên trùng sát đi lên. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, toàn bộ thụ lâm đều rung động, vài cọng cổ thụ chọc trời ù ù sụp đổ, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù khuấy động ra. Trung tâm vụ nổ, một cái 5 mét hố to xuất hiện ở nơi đó, chung quanh tán lạc lít nha lít nhít huyết nhục mảnh vỡ, từng cái lúc đầu xông lên vây giết Lâm Hiên người, đều không ngoại lệ, không chết cũng bị thương. A, cứu ta, cứu ta. Đầy đất kêu rên truyền đến, một chút không có người đã chết ngay tại trên mặt đất lăn lộn, có đã mất đi hai tay, có hai chân gãy mất, máu thịt be bét, thê thảm mà sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có được đáng sợ như vậy lực lượng, một kích xuống tới, ở đây mấy trăm người chết một nửa, còn lại đều thu được khác biệt trình độ tổn thương. Không, không có khả năng, không thể nào. Vị kia dẫn đầu thanh niên Tiết Đông Hoa sợ hãi, nhìn xem đầy đất toái thì còn có một đám lăn lộn kêu rên, vô cùng thống khổ thủ hạ trong lúc nhất thời sợ ngây người. Đây là người lực lượng sao? Hắn lúc đầu cho rằng, Lâm Hiên chính là cái không tinh tiểu tử thôi, bằng vào một cây bạch ngân cấp binh khí giết mấy người. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, Lâm Hiên chân chính có lấy sức mạnh đáng sợ, vạn cân cự lực phía dưới, xuất thủ không chết cũng bị thương. Mấy trăm người hoàn toàn không ai là hắn địch, thậm chí tại loại này bạo long ngâm đáng sợ chiến kỵ phía dưới trực tiếp treo hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm truyền đến, đánh thức Tiết Đông Hoa, chỉ gặp Lâm Hiên chính một cước đạp vỡ một cái không có người đã chết đầu. Hắn một mặt đạm mạc dẫn theo cốt ngọc chiến mâu từng bước một đi tại bốn phía, một mâu một cái gai chết những này không có người đã chết. Cuối cùng, đương Lâm Hiên giết sạch mấy trăm thủ hạ chỉ còn lại Tiết Đông Hoa một người, sợ hãi lui lại, nhìn xem từng bước một đi tới Lâm Hiên, đầy người nhuốm máu, giống như một tôn trong địa ngục bỏ ra tới đáng sợ ác ma. Ngươi, ngươi là ác ma, vì cái gì ngươi một cái không tinh ra hỏa giết không chết? Tiết Đông Hoa triệt để sợ hãi. Hắn nhìn xem đi tới Lâm Hiên, toàn thân run rẩy, cầm thanh đồng kiếm tay đều kịch liệt phát run lên, cực kỳ sợ hãi. Ác ma, Lâm Hiên cười lạnh, nhìn xem trước mặt Tiết Đông Hoa, một cái ngũ tinh cấp người mới mà thôi, lực lượng không mạnh. Tiết Đông Hoa sợ hãi lui lại, đương thối lui đến một cây đại thụ lui lại không thể lui, hắn khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Ngươi chính là không tinh mà thôi, ta đã ngũ tinh cấp, sợ hãi ngươi không thành, cùng lắm thì luyện thêm cấp chính là. Đi chết đi, nói Tiết Đông Hoa một mặt điên cuồng huy động thanh đồng kiếm, hung hăng bổ về phía Lâm Hiên, muốn làm trái sau đánh cực một lần. Ngũ tinh cấp chém giết một cái không tinh cấp, ngoại nhân khẳng định cho rằng Lâm Hiên chết chắc, nhưng là đáng tiếc sự tình thường thường không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Ô, Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn, cốt ngọc chiến mâu như thiểm điện một điểm, hóa thành một đạo lạnh lẽo phong mang xé rách không khí, phốc một tiếng quán xuyên đối phương mi tâm, sau này não thấu thể mà ra. Tốt tốt nhanh, Tiết Đông Hoa hai mắt trừng lớn, trong lòng sợ hãi không thôi, không nghĩ tới sẽ bị Lâm Hiên một kích đâm xuyên đầu, trong ý thức một trận mơ hồ, thân thể ầm ầm ngã xuống. Nhất kích tất sát, Lâm Hiên rút ra cốt ngọc chiến mâu, nhẹ nhàng chấn động, phía trên vết máu lập tức bị chấn xuống tới. nhìn xem chết đi Tiết Đông Hoa, Lâm Hiên trực tiếp cởi xuống đối phương một bộ thanh đồng trang bị thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Đinh, nhưng vào lúc này, trong thức hải truyền đến một trận thần bí nhắc nhở. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ năng lực thiên phú hung man, bởi vì ngươi là người thứ nhất lĩnh ngộ năng lực thiên phú người, ban thưởng 50 vạn huyết khí, bạch ngân bảo dương một cái. Theo thần bí đại đạo nhắc nhở truyền đến, Lâm Hiên sửng sốt một chút, lập tức cảm giác trong thân thể mình nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Thể nội bỗng nhiên nhiều hơn một nguồn sức mạnh, kia là năng lực thiên phú, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập ra, man hoang mà cổ lão, tràn đầy bá liệt khí thế hung ác. Hắn lập tức tra xét mình tin tức biến hóa, tính danh, Lâm Hiên, chủng tộc man tộc, thân phận, nhất đẳng man binh, huyết mạch không biết, từ ngọc cấp huyết mạch, có thể trưởng thành, thiên phú, hung man, lấy hung sát chi lực nhập thể, mở ra huyết mạch thức tỉnh hung man chi lực, chiến lực tăng gấp đôi, có thể thăng cấp trước mắt cấp 1. Đẳng cấp, không tinh, thể chất 1000, tinh thần 1000, chiến kỹ, bạo long ngâm, bạch ngân cấp, có thể trưởng thành. Tâm pháp, không, bảo vật, bạch ngân cấp cốt ngọc chiến mâu, thần bí cổ quyển, chữ vật giới chỉ, man hoàng lệnh, đại hoang điện bảo đồ, nô thú cổ quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem mình tin tức Lâm Hiên đại hỉ, nguyên lai là thức tỉnh lĩnh ngộ huyết mạch năng lực thiên phú thu được một loại cường đại cổ lão thiên phú. Thiên phú hung man, lấy sát chứng đạo A, Lâm Hiên khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng lạnh lùng độ cong. Lĩnh ngộ năng lực thiên phú, lòng tự tin của hắn mạnh hơn, đây chính là lấy sát chứng đạo, càng giết càng mạnh a. Lâm Hiên nhìn lướt qua bốn phía tàn toái thi thể, phát hiện không có cái gì đáng tiền về sau, không còn nhìn nhiều, mà là nhìn về phía mình lấy được 50 vạn huyết khí ban thưởng, tăng thêm trước đó để dành tới tổng tiến công có 130 vạn huyết khí. Tiếp tục huyết khí tôi thề. Lâm Hiên trong lòng kích động, đang chuẩn bị tiếp tục lấy huyết khí rèn luyện thân thể thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện lấy được những cái kia huyết khí, vậy mà không cách nào tiếp tục rèn luyện thân thể của mình, giống như đến một cái cực hạn. Không cách nào rèn luyện sao? Lâm Hiên nói một mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có bao nhiêu thất lạc, dù sao trước mắt không tinh liền có được vạn cân cự lực vượt qua người khác nhiều lắm. Được rồi, thăng tinh cấp đi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định thăng tinh cấp, đã không cách nào tiếp tục rèn luyện thân thể, vậy liền tăng lên tinh cấp. Đinh, nương theo lấy một tiếng nhắc nhở, Lâm Hiên thể nội bỗng nhiên dâng lên một cỗ khổng lồ huyết khí, đột nhiên hóa thành một dòng lũ lớn quét sạch toàn thân cao thấp, xung kích đẳng cấp hàng rào. Cách chương.